Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay bây giờ, Lạc Tranh bị hắn nhìn chằm chằm, khiến cho toàn thân cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ, liền vội rời đi ánh mắt nơi khác. Vừa muốn quay đi, liền bị bàn tay to lớn của hắn vươn tới ngăn lại, đem nàng giữ chặt lấy, ôm vào lòng. Cả quá trình này, hắn cũng không hề nói một lời. Lạc Tranh chợt cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, là một cảm giác hoảng loạn cùng một loại cảm xúc rất khó biểu đạt. Nàng cùng hắn quan hệ cũng không phải chỉ một hai lần, nhưng mà hôm nay loại cảm giác hiện giờ khiến nàng thực sự rất xa lạ. Nhất là vẻ mặt của Louis thương yêu, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc cùng thâm tình, giống như đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Cánh tay hắn ôm nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, dường như không muốn buông nàng ra vậy. Cảm giác này khiến cho Lạc Tranh không cách nào khống chế mà chậm luôn vào đó. Gương mặt nàng rúc vào trong ngực hắn, có chút thỏa mãn khẽ thở dài. Bộ ngực rắn chắc với làn da ngăm khỏe khoắn kia càng lúc càng nóng lên, khiến nàng cảm nhận được thân thể hắn cũng như nàng đang không ngừng bị lửa thiêu đốt. Sự áy náy trong lòng hoàn toàn bị tiếng tim đập loạn nhịp lấn át. Giờ khắc này, hai tâm hồn dường như hòa làm một. Một lúc sau, Lũy Tinh Nghiêu khẽ nắm chặt lấy bả vai nàng, khiến nàng hơi lùi về phía sau một chút để hắn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia. Ánh mắt của hắn cũng rực lửa, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích. Lạc Tranh còn tưởng rằng hắn sẽ đẩy nàng ra, giờ khắc này nàng thực sự sợ hắn sẽ rời đi. Nhưng đầu ngón tay của hắn siết lấy bờ vai nhỏ, khiến nàng có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang vì cố gắng áp chế dục vọng mà khẽ run lên. Ánh mắt của hắn sâu thẳm tựa những vì sao bầu trời đêm. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập sự bá đạo cùng cưỡng chế, khiến nhịp tim của nàng càng lúc càng đập loạn lên. Hắn vẫn đang quan sát nàng, liên tục quan sát nàng. Liền đó, hắn dường như không cách nào khống chế được bản thân mình thêm nữa, khẽ thở dốc, túm chặt lấy nàng, điên cuồng hôn lên đôi môi ngọt ngào. Nàng có thể cảm nhận được sự giận dữ từ nụ hôn của hắn. Hắn chắc hẳn đang rất phẫn nộ với hành vi của bản thân mình. Nàng là người hắn hận, hắn không nên có những hành vi mất khống chế như vậy mới đúng. Cuối cùng, bàn tay hắn cũng buông bờ vai nàng ra, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến không rời mà dán vào thân hình nàng, cũng không để nàng rời đi. Hắn đưa tay, đem kéo khóa trước ngực áo của nàng kéo xuống, ngay sau đó đem toàn bộ y phục của nàng đẩy xuống tận eo, khiến cho phần ngực của nàng hoàn toàn lộ rõ trước mặt hắn. Hai tay hắn để sát hai bên người nàng, khẽ đẩy nàng về phía mình. Ánh mắt Lũy Tiếng Yêu thoáng hiện lên chút phức tạp, sau đó cúi đầu, đôi môi nóng bỏng của hắn từ cổ nàng hôn xuống, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích, liếm mút, khiến dòng khoái cảm tự điện giật lan khắp toàn thân nàng. Bàn tay không bị thương của nàng cũng vô thức vòng qua cổ hắn, đầu ngón tay lùa vào mái tóc đen rậm kia, nhiệt tình đáp lại người đàn ông mà nàng yêu. Lũy Tiếng Yêu đã không cách nào kiểm soát được tâm tình để mâu thuẫn của mình. Hắn rất muốn đẩy người phụ nữ trong lòng ra, nhưng lại không có cách nào cưỡng lại sự quyến rũ của nàng. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn này thực sự kích thích dục vọng của con người không ngừng tăng vọt. Nhưng với Lạc Tranh mà nói vẫn còn chưa đủ. Hắn là người đàn ông mà nàng yêu, thứ nàng muốn không phải chỉ có sự hòa hợp về thể xác mà còn là sự tương thông về tâm hồn. Nhưng nàng biết rõ đó là chuyện không thể. Trên người nàng lúc này chỉ còn lại cảm giác trống rỗng mà chỉ có hắn mới có thể lấp đầy. Vì vậy, nàng chủ động cầm tay hắn đặt lên ngực mình, hy vọng có thể tiến thêm một bước, bổ sung sự trống rỗng trong lòng do nỗi đau kia gây ra. Lũy Tiếng Yêu không kìm lòng nổi, càng thêm chìm đắm. Hắn thực sự càng lúc càng thấy khinh bỉ chính mình. Nhưng mà, nếu đã không cách nào khống chế được bản thân, thì hắn cũng không để cho nàng được đắc ý. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, há miệng, ngậm lấy nụ hồng trên ngực nàng, ra sức mút vào. Bàn tay cũng không khách khí so nắn bầu ngực tròn đầy mềm mại, kích khởi từng đợt khoái cảm trên thân thể nhỏ bé. Đừng... Lạc Tranh chỉ cảm thấy như tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới sự khiêu khích mãnh liệt của hắn, đầu nàng hơi ngửa ra sau, đôi mắt đã sớm mờ mịt màn sương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bật ra những tiếng thâm ngân mất hồn. Ngắm nhìn bộ dạng khó chịu của Lạc Tranh, tâm tình phức tạp của Lũy Tiếng Yêu mới được buông lỏng đôi chút. Hắn thừa nhận loại tâm lý này cực kỳ biến thái, nhưng mà hắn thích. Khẽ nhếch môi nở nụ cười hài lòng, Louis thương yêu đưa tay cởi đi quần áo trên người nàng, bởi vì một tay của Lạc Tranh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net